Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1516 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở ngoài miền Bắc nhưng mà bạn không có nói rõ là ở tỉnh nào. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước, và chuyện này xảy ra ở trong xóm nhà của bạn ngày xưa. Theo Thi suy đoán, câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 60 năm, gần 70 năm về trước. Tại vì hiện tại bây giờ bà nội của bạn đã lớn tuổi, năm nay bà đã 90 tuổi rồi. Cho nên bà nội cũng không có nhớ rõ năm chính xác xảy ra câu chuyện này là năm mấy. Nhưng mà lúc đó ông bà nội của bạn vẫn còn rất là trẻ. Và hai người chỉ mới vừa kết hôn với nhau tầm khoảng chừng vài năm mà thôi đã xảy ra câu chuyện này trong xóm. Thành ra Thi đoán chuyện này đã xảy ra gần 70 năm về trước. Bà nội kể rằng ngày xưa, sau khi mà ông bà nội của bạn cưới nhau rồi á, bà nội mới về bên nhà ông nội sinh sống. Nhà của ông nội bạn hồi đó không có khá giả, không có giàu có gì đâu. Nhưng mà được cái mọi người trong nhà rất là thương yêu nhau. Cho nên dù cuộc sống nghèo khó, nhưng mà gia đình của ông bà nội rất là đầm ấm, rất là hạnh phúc. Ngược lại, ở kế bên nhà của ông bà nội thời bấy giờ, nói là kế bên chứ hồi xưa không phải như là bây giờ. Bây giờ thì nhà cửa rất là đông, san sát nhau. Còn hồi đó kế bên, nhưng mà vẫn cách nhau tầm khoảng chừng 30-40 mét. Là có nhà của bà Sang. Bà Sang này á lớn hơn bà nội của bạn tầm khoảng chừng 2-3 tuổi. Sau khi bà nội về đây ở á, bà nội hay nói chuyện với bà Sang. Hai chị em á gần gần tuổi nhau, thành ra riết rồi từ từ thân thiết nhau. Sau đó bà Sang hay tâm sự chuyện gia đình của bà Sang cho bà nội của bạn nghe. Khi mà bà nội của bạn nghe xong, bà rất là thương bà Sang luôn. Bên nhà của bà Sang á cũng rất là nghèo. Gia đình bà Sang gồm có ba người. Đó là mẹ chồng của bà Sang tên là Tân. Người thứ hai là chồng của bà Sang, ông này tên là Nam. Người thứ ba là bà Sang. Ba người nhưng mà chỉ có bà Sang đi làm thôi các bạn. Hàng ngày thí dụ như ai trong xóm á, người ta mướn làm công việc gì đó thì bà Sang sẽ đi làm hoặc là đi làm đồng mướn cho người ta. Rồi người ta trả tiền cho bà Sang. Còn nếu mà hôm nào không có ai thuê mướn thì bà Sang sẽ đi ra ngoài đồng để mà mò cua, bắt ốc, xúc tép đem ra chợ bán lấy tiền mua gạo. Mẹ chồng của bà Sang do cũng đã lớn tuổi cho nên bà này chỉ quanh quẩn ở nhà làm những công việc lặt vặt mà thôi. Còn về ông chồng của bà Sang thì ông này khỏi phải nói. Ông này mặc dầu là đàn ông nhưng mà không có lo làm ăn. Ông này chỉ suốt ngày lo rượu chè mà thôi các bạn, và tính tình của ông này rất là vũ phu. Sau khi mà ông nhậu nhẹt say xỉn về á, ông hay kiếm chuyện hay đánh bà Sang. Mặc dầu bị chồng đánh như vậy nhưng mà bà Sang vẫn không có được mẹ chồng của mình thương. Bà Tân này rất là hà khắc, bà hay mắng nhiếc hay chửi rủa bà Sang. Rồi khi mà thấy con trai mình đánh con dâu á, thì bà này hay đứng kế bên để mà đổ dầu vô lửa. Nhiếc móc rất là nhiều, rất là sùm. Cho nên bên nhà của ông bà nội của bạn á, là hay nghe tiếng rần rần bên kia dữ lắm các bạn. Thì bà nội của bạn có kể lại hai chuyện điển hình khi mà bà Sang bị đánh. Một chuyện là hồi bà Sang có bầu được khoảng 4-5 tháng gì đó. Thì mặc dầu bà Sang có bầu nhưng mà hàng ngày bà Sang vẫn phải đi làm để mà kiếm tiền, còn ông chồng thì tối ngày đi nhậu không thôi các bạn. Thì hôm đó không có ai thuê mướn bà Sang, cho nên bà Sang phải đi ra ngoài đồng để mà mò cua bắt ốc xúc tép ha. Thì do hôm đó mò cua xúc tép được rất là nhiều, thành ra bà Sang cứ lo say mê bắt nha các bạn, thì bà đã quên mất cái giờ phải đi về. Cho tới khi mà bà nhìn lại thì thấy trời đã chiều rồi, thành ra bà mới lật đật đi về nhà. Lúc mà bà về tới nhà thì lúc này cũng đã hơn 6 giờ tối. Bà vừa về tới thì ông chồng của bà đã nhào vô, lúc đó ông đã xỉn rồi. Ổng nhào vô, ổng nắm đầu của bà, xong rồi vừa đánh vừa chửi quá trời luôn, nói rằng là tại sao mày đi đâu mà giờ này mày mới về, mày không lo về sớm để mà cơm nước cho tao ăn, mày để cho mẹ tao phải nấu là sao, có phải mày đi theo trai hay không, mày đi theo trai đúng không, mày hẹn hò với trai đúng không, mà trong khi lúc đó cái bụng cũng đã lớn rồi, 4 5 tháng rồi các bạn, vậy mà đi theo trai cái gì mà ổng chửi vậy đó. Thì lúc này á, mẹ chồng của bà Sang đứng kế bên nói rằng đúng rồi đó, đúng rồi đó, nó đi theo trai đó, nó để cho tao ở nhà phải làm hết việc nhà, tao phải nấu cơm cho nó ăn, bây giờ nó đi theo trai về đó, đánh nó đi, đánh nó đi. Xong rồi hai mẹ con đánh xong cái đuổi bà Sang ra khỏi nhà. Bà Sang lúc đó vừa đau đớn rồi khóc nè, với lại là mình mẩy nhức rồi đói nữa, cho nên bà Sang mới qua bên nhà của ông bà nội của bạn á, mới kêu bà nội của bạn rồi cũng nói cho bà nội nghe. Bà nội thấy bà Sang tội nghiệp quá, cho nên bà nội á, mặc dầu nhà nghèo lắm nhưng mà vẫn lấy cơm nguội, vẫn lấy đồ ăn để mà cho bà Sang ăn, kêu rằng là thôi chị ăn đi, chị ăn đi chứ chị đang có em bé, đang có bầu á, chị phải ăn vô. Thì lúc đó bà Sang vừa ngồi ăn mà vừa khóc. Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tối khuya rồi các bạn, cho nên bà Sang cũng biết ý rồi á, là bà xin phép đi về để cho gia đình ông bà nội của bà nghỉ ngơi ha. Thì lúc này bà đi về, thì đó là điển hình một chuyện. Thêm một chuyện nữa, lúc này bà Sang cũng đã có bầu cỡ 7 8 tháng, cái bụng đã to rồi. Thì hôm đó là tối lắm, cả xóm bên nhà nội của bạn, hàng xóm láng giềng mới nghe tiếng la hét sùm bên nhà của bà Tân là mẹ chồng của bà Sang, cho nên mọi người mới trở dậy mới chạy qua. Thì khi mà chạy qua nhìn thấy ông Nam chồng của bà Sang á, đã cột bà vô trong chỗ cây cột nhà rồi á, là dùng roi á các bạn đánh đập bà mà trên người của bà rất là nhiều lần. Thì lúc mà mọi người chạy qua là thấy bà Sang đã ngất xỉu rồi. Thì khi mà nhìn thấy mọi người chạy qua, bà mẹ chồng của bà Sang bắt đầu nằm lăn xuống ăn vạ các bạn, la làng gào khóc lên nói bới làng nước ơi, bới làng nước ơi, ra đây mà xem nè, ra đây mà xem, con dâu tôi nó đánh tôi nè, bới làng nước ơi, trời ơi, con dâu đánh mẹ chồng nè, bới làng nước ơi, con trai tôi á mà không bắt nó kịp, không cột nó lại á là nó đã đánh chết tôi rồi, nó đã giết tôi rồi, bới làng nước ơi, ra đây mà coi nè. Thì khi mà mọi người nghe, thiệt tình nhé, là mọi người không có tin. Không tin các bạn, tại vì á, là trong xóm đã quá biết rõ tính tình của hai mẹ con nhà này. Vị hợm đến nỗi mà chồng của bà Tân là mẹ chồng của bà Sang á, là chồng của bà đã bỏ bà đi rất là lâu, do là không có chịu nổi cái tính tình của bà. Bỏ bà đi, bà hả là nuôi con, bà chỉ có đứa con trai này duy nhất thôi, cho nên bà rất là thương con trai. Coi như là con trai làm gì bà cũng đều cho là đúng cả. Thì hả, trong xóm bà cũng đối xử không ra gì với ai hết, bà hay á, là nói xấu người này, nói xấu người kia, cho nên trong xóm biết rành cái tính bà quá rồi. Thành ra bà la, bà gào, bà ăn vạ cái gì mọi người không có ăn, không có quan tâm. Mọi người á, là mới nhào lại cởi trói cho bà Sang, xong rồi mấy anh thanh niên trong xóm mới rinh bà Sang vô trong nhà. Rồi sau đó nói rằng là trời ơi, trong khi là con Sang nó đang bầu bì như vậy, cái bụng nó to như vậy, mà mẹ con bà, thí dụ như nó có làm cái gì đi, nếu nó có làm cái gì đi thì cứ bỏ qua cho nó, chứ mẹ con bà đánh nó vậy rồi lỡ nó chết sao, trong khi nó đang có bầu to như vậy. Thì hai mẹ con im re. cha nam bắt đầu nhè nhè nhè rồi sau đó đi ngủ các bạn. Thì đó là cái vụ thứ hai mà điển hình trong rất là nhiều vụ bà Sang bị đánh. Thì bà nội kể tiếp rằng ha, sau đó bà Sang mới sinh con. Khi mà sinh, bà sinh được một đứa con trai rất là kháu khỉnh. Cứ tưởng rằng mình sinh được con trai thì sẽ được mẹ chồng mình thương, chồng mình cưng ha. Nhưng mà không các bạn. Bà Sang chỉ mới vừa sinh con tầm khoảng vài ngày thôi thì bà Tân đã kêu rằng là bữa giờ á mày đẻ mày chữa, mày không có đi làm cho nên nhà hết gạo rồi. Bây giờ mày phải đi làm đi. Mày đi làm đi, ai kêu gì á mày coi coi rồi mày đi làm kiếm tiền mua gạo ăn. Hoặc là nếu không ai kêu mày đi ra ngoài đồng mày mò cua bắt ốc xúc tét đi. Rồi á là để nó nhà tao trông cho. Tao chăm cho, rồi thí dụ như nếu nó có đói nó có khóc á, thì tao sẽ đi gọi mày về. Hoặc là tao ẵm nó ra gặp mày cho mày cho nó bú. Mày đi đi. Mặc dầu rất là uất ức nhưng mà cuộc sống nghèo khó mà các bạn. Cho nên á, là bà Sang để con của mình ở nhà cho mẹ chồng mình chăm. Sau đó là bà đi làm thì mỗi ngày đều đi làm như vậy. Cho tới hôm lúc này á, là con của bà Sang chưa được 1 tháng tuổi nữa nha các bạn. Thì cái ngày hôm đó đó bà Sang đi làm. Ở nhà bà mẹ chồng á, cháu mình khóc nhưng mà bà không có dỗ các bạn. Không có dỗ. Cứ để cho nó khóc vậy đó. Nó khóc cho tới khi mà nó liệm luôn. Tới khi mà bà Sang về tới nhà nhìn thấy con mình liệm hả, quặt quẹo rồi. Thì lúc đó bà Sang mới hết hồn đó. Ủa sao mẹ ơi con bị thế, bị như thế này là sao? Bà mẹ chồng im re không nói gì hết. Xong rồi bà Sang mới lật đật ẵm con mình chạy lên trên trạm xá để cho bác sĩ người ta khám. Thì khi mà vô trạm xá người ta coi xong người ta nói rằng đó là do bé nó đói quá rồi nó khóc, rồi nó khóc riết rồi cái nó liệm dần dần đi. Mà cô ơi, cô làm mẹ cái gì kỳ cục vậy? Con cô đói thì cô phải cho con cô bú chứ hả? Bé nó chưa được 1 tháng tuổi mà cô bỏ đói nó là sao? Cô làm mẹ gì kỳ vậy? Thì khi mà nghe bác sĩ nói như thế, bà Sang rất là tức giận các bạn. Cho nên sau khi mà bác sĩ người ta làm cho bé tỉnh, rồi bà cho nó bú no nê rồi đó, thì lúc này bà mới ẵm con về nhà. Cái lúc về á, là ông chồng của bà đã đi nhậu về rồi. Thì lúc đó bà mới tức quá. Lần đầu tiên, từ cái lúc mà vô làm dâu nhà này á, bà Sang mới phản kháng. Bà Sang mới nói lại, bà nói rằng là mẹ ơi, sao mà mẹ kỳ thế? Trong khi á nhà này chỉ có một mình con đi làm để mà con nuôi cả nhà. Có mình con đi làm mà chồng con chỉ suốt ngày lo nhậu nhẹt, mẹ cũng thấy rồi đó. Đâu có phụ sự gì con đâu. Có một mình con đi làm thì cũng được đi. Nhưng mà đây là cháu của mẹ, nó là cháu của mẹ, nó khóc rồi nó liệm đi như vậy mà chẳng lẽ mẹ không thương sao? Tại sao mẹ không đi gọi con về, con cho nó bú rồi con đi làm tiếp? Hoặc là mẹ ẵm nó ra để cho con cho nó bú rồi mẹ ẵm nó về giùm con. Tại sao nó là cháu của mẹ mà mẹ đối xử như vậy? Mẹ không thương nó sao mẹ? Nếu mà lỡ nó có chuyện gì á thì làm sao mà con sống nổi? Thì khi mà nghe bà Sang nói như vậy ha, trời ơi bà mẹ chồng bắt đầu lồng lộng lên các bạn, mới nói à mày ha, hôm nay á mày hỗn với tao ha, mày dám chửi vô mặt mẹ chồng của mày, mày hết xài rồi, đồ thứ hả là đàn bà hết xài rồi, trời ơi con trai ơi nó chửi vô mặt mẹ nè, con ơi nó hỗn hào nè con ơi. Bắt đầu ông Nam đang nằm trong góc nhà, ông nghe như vậy bắt đầu ông nhào vậy các bạn, nhào lại đánh vợ mình quá trời luôn. Xong rồi cái lúc đó ha, ổng xô, thì các bạn biết rồi, mấy ông nhậu mà biết đách gì, xô một cái lực rất là mạnh. Cho nên lúc này á bà Sang á thì đang ẵm con, bà mới té xuống. Cái lúc mà té xuống thì đầu của đứa bé đó các bạn đập vô trong cái cây cột nhà đó. Rồi sau đó hả là bé nó khóc ré lên, xong rồi nó xỉu luôn, đầu cổ máu me chảy ra tùm lum. Thì bà Sang lúc này mới gào lên sùm trời đất. Xong rồi bà mới lật đật ẵm con mình bồng trở lại trạm xá. Nhưng mà vô trạm xá thì bé nó đã mất rồi. Bác sĩ nói rằng là do cái đầu của bé đập vô trong cây cột mạnh quá đi, mà do là nó còn nhỏ, nó chưa được 1 tháng tuổi, Cho nên nó là cái khung sọ, khung xương của nó đó yếu ớt dữ lắm. Mà đập mạnh như vậy á, thì đầu của nó là bị chấn thương. Thành ra là bây giờ bé đã mất rồi. Thì lúc này á, bà Sang giống như chết đi các bạn. Sau khi mà con bà mất á, là bà trở nên lầm lì ít nói. Không nói, không rằng với ai cả. Hồi xưa thì mặc dầu là bị mẹ chồng đối xử là không có ra gì, chồng thì đánh đập bất công như thế, mà nhà nghèo phải một mình lo toan, nhưng mà bà rất là vui vẻ. Khi mà gặp ai trong xóm thì bà cũng đều nói chuyện cười với người ta, cho nên nó là người trong xóm rất là cảm mến bà. Nhưng mà từ sau khi mà con trai của bà Sang mất đi rồi thì bà giống như thay đổi tính tình, bà trở nên thành một con người khác. Gặp ai bà cũng không dòm không chào, ai hỏi cái gì bà cũng không nói. Và kể cả khi mà mẹ chồng chửi mắng, chồng đánh đập chửi rủa, bà cũng không khóc luôn, giống như là người chết tâm đó các bạn. Thì lúc đó là bà cứ như vậy, cứ lầm lũi mỗi ngày đi làm về nuôi hai con người đó, rồi á là đánh đập, bị đánh đập thường xuyên, nhưng mà bà cũng chết tâm rồi, không khóc lóc gì cả. Thì bẵng đi một thời gian sau, một hôm bà Tân á, bà dẫn về một người. Người này á là cũng trạc trạc tuổi với lại bà Sang. Người này tên là Ngọc. Thì bà Tân nói rằng cái cô Ngọc này á là mồ côi cha mẹ gì đó, mà nhà là ở đâu ở cái vùng xa. Thì gặp bà Tân nói chuyện, bà thấy thương mến quá, cho nên nó là mới mời cô này về. Kêu rằng là bây giờ mày đi làm, mày kiếm cái gì ngon ngon á, mày đãi con Ngọc đi, tao thương nó lắm. Mày kiếm gì mày đãi đạ, mày kiếm thịt cá gì đó để mà mày nấu mày đãi nó đi, mà trong khi nhà thì nghèo muốn chết các bạn, nhưng mà kêu là phải nấu đồ ngon. Thì bà Sang cũng cãi luôn, bà Sang cũng đi hả là ra để mà kiếm cái gì rồi bán xong mua thịt về để mà nấu cơm. Nấu xong rồi đem lên á, thì bà Tân bà không cho ngồi, mày cút đi ra hả phía sau bếp ngồi, để tao với lại hả là thằng Nam với lại con Ngọc ngồi ăn thôi, tao tiếp khách được rồi, mày cút ra làm sao. Thì bà cũng đi ra phía sau, bà cũng không nói gì các bạn. Thì khi mà ra phía sau ngồi, tới khi họ ăn xong rồi bà lên á, thì họ ăn hết trơn, đâu còn chừa miếng nào. Bà cũng kệ, bà cũng dọn dẹp rồi gán vác những cái gì còn vụn vặt lại để mà ăn. Thì sau đó ha, bà Tân á đem bà Ngọc này về nhà luôn, đem về luôn, nói rằng mày á thứ đàn bà không biết đẻ, đẻ được có đứa con trai hả ẵm cũng không xong, để cho nó đập đầu nó chết như vậy á, thì bây giờ á là tao phải lấy vợ khác cho con trai của tao, con Ngọc này được nè. Bắt đầu đem bà này về nha các bạn, đuổi bà sang ra chỗ khác để ngủ. Thì cứ hả là như thế trôi qua. Bà Ngọc này về tính tình là cũng dữ lắm, hay nói nặng nói nhẹ, nói rằng á hả con mày chết là tại mày, tại mày đó, mày già rồi. Cũng nói chung á là cuộc sống của bà như là địa ngục vậy đó. Rồi từ từ riết rồi hả bà bỏ đi luôn. Thì khi mà bà Sang bỏ đi rồi, bà mẹ chồng bắt đầu nói cho hàng xóm láng giềng nghe rằng đó là con Sang nó đã bỏ theo trai rồi, nó bỏ nhà nó theo trai rồi. Thôi cái thứ dâu đó hả là tôi không cần nữa, cái thứ lăng loàn theo trai tôi không cần nữa. Thì khi mà nghe vậy á, mọi người trong xóm nghĩ rằng chắc là do cuộc sống quá trời khổ, trong khi á, nhà khổ, một mình bả phải đi làm để mà nuôi mẹ chồng, nuôi chồng, rồi bây giờ nuôi thêm vợ bé của chồng nữa. Rồi con vợ bé này á là nó cũng hay xúc xỉm, nó hay nhục mẹ, rồi chồng thì đánh đập, mẹ chồng á thì hà khắc chửi bới, cho nên nó là bà Sang không thể nào chịu nổi nữa, thành ra bà bỏ bà đi. Thì hàng xóm người ta đồn với nhau, người ta nói với nhau, mà người ta còn thông cảm nữa, người ta nói thôi kệ đi, để cho con Sang nó đi, để cho nó có cuộc sống tốt hơn. Chứ nó ở trong cái nhà đó hả, thấy tội nghiệp luôn vậy đó. Mình nó hả người ngoài mình nhìn vô mà thấy thương luôn vậy đó ha. Thì khi mà bà Sang đi một thời gian rồi, thì lúc này á, bà Ngọc á, bà có bầu nha các bạn. Cái lúc mà bà Sang bỏ đi là bà Ngọc đã có bầu rồi. Cho tới khi bà Ngọc có bầu được 9 tháng 10 ngày á, bà mới hạ sanh. Lúc này bà hạ sanh một bé gái, mà bé gái này á, nó khó dữ lắm. Nó khóc hoài bên nhà nội của bạn, mà cứ nghe bên nhà của bà Tân á, là tiếng nít khóc. rồi nó không có chịu bú, cho nên nó rất là còi cọc. Thì khi mà thấy bà Ngọc này sanh con gái á, bắt đầu bà Tân mới chở trứng, rồi mới đối xử với bà Ngọc y chang như là đối xử với lại bà Sang vậy đó. Cũng chửi bới, rồi cái ông Nam này ha là cũng đánh đập bà Ngọc hàng ngày luôn, lặp lại cái cảnh khi xưa đó các bạn. Nhưng mà bà Ngọc do là cũng không có gia đình, không có nhà cửa, dân mà mồ côi cha mẹ, mà dân lang thang chỗ này chỗ kia đi làm, cho nên bà vẫn bấu víu, vẫn ở lại cái nhà này ha. Thì tầm khoảng chừng là một thời gian sau, cỡ 2 3 tháng sau thôi, thì bà nội kể rằng là đêm đó trời rất là lạnh, trời tầm khoảng chừng 13 14 độ C thôi. Bà nội của bạn khi mà đi ngủ á là ngủ ngon lắm, xong rồi bà mới giật mình dậy là do bà mắc tiểu, cho nên bà nội mới đi ra ngoài để mà đi tiểu. Mà trời hôm đó tuy rằng trời lạnh nhưng mà có trăng, thì bà nội nhìn thấy, do quen với lại bóng đêm á các bạn, cho nên con mắt của bà nội nhìn rất là rõ. Khi mà vừa đi tiểu xong, bà nội kéo quần lên đang tính đi vô thôi, tự nhiên bà nội thấy có một bóng người phía bên kia nhà của bà Sang. Thì bà nội mới đứng chững lại, bà nội mới nhìn qua dòm coi là ai, tại vì lúc đó khuya lắm, ai mà ra đường giờ đó. Thì bà nội của bạn nhìn, nhìn một hồi sau bà nội nhận ra đó là bà Sang. Tuy là bà nội không thấy được cái mặt, nhưng mà qua cái vóc dáng thì bà nội biết đó là bà Sang bạn thân của mình mà. Thì lúc này bà nội nghĩ rằng, a, chị Sang về, chắc là chị Sang về thăm nhà đó. Cho nên bà nội mừng quá, cho nên bà nội mới đi lại. Thì khi mà bà nội đi được tầm khoảng mấy bước chân, bà nội mới chừng lại. Là tại vì á, bà nội thấy rằng á là tuy là vóc dáng của bà Sang đó, nhưng mà đầu tóc của bà Sang á là rối tung rối mù, cho nên che cái mặt không thấy được cái mặt. Mà cái chân của bà Sang á là cách mặt đất tầm khoảng chừng một khúc vậy nè, cứ lưng lửng vậy đó. Thì lúc này bà nội rất là sợ, bà nội mới đứng sững lại, bà nội mới nhìn. Thì một hồi sau bà nội thấy rằng á là cái người đó ha bắt đầu lướt lướt lướt lướt lướt lướt dần vô nhà. Sau đó là tiếng em bé nó khóc lên, là con của bà Ngọc đó các bạn, nó khóc ré lên. Xong rồi sầm lên cái tiếng chửi của bà Tân, giữ con cái gì mà để cho nó khóc giờ này, trời ơi, dỗ cho nó đi, ai mà ngủ được, là nghe tiếng sầm hết. Thì lúc đó bà nội của bạn mới sực tỉnh, bà nội mới chạy vô nhà, bà run quá trơn. Bà vô, ông nội thì đang ngủ, mà bà vô bà kêu, anh ơi, anh ơi. Thì ông nội mới giật mình dậy, hỏi gì vậy em, khuya rồi sao không ngủ. Bà nội mới nói rằng là, anh ơi, mới nãy á, em thấy chị Sang, em thấy chị Sang về. Thì lúc đó ông nội hỏi, ủa vậy hả, chị về hả, chị về hả, trời ơi, về làm chi, về nhà đó khổ thấy mồ, về làm chi. Cái bà nội nói, không, em thấy kỳ lắm, em không có thấy rõ được cái mặt của chị, nhưng mà qua cái vóc dáng á thì đó là chị đó anh. Nhưng mà có điều á là chị đi hả cách mặt đất khúc vậy nè, mà đi lửng lửng lửng, đầu tóc của chị rối nùi luôn, thấy ghê lắm. Trời ơi, có khi nào chị chết rồi không anh, rồi hôm nay hồn của chị về. Khi mà nghe nội nói tới đó, cái ông nội mới la, ông nội nói, trời ơi, em nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy em, thôi chắc là nhiều khi em ngủ rồi cái em hoa mắt thôi, chứ không có gì đâu, hoặc là em nằm mơ, không có gì đâu, nằm xuống ngủ đi rồi để ngày mai đi làm đồng sớm nữa. Thì lúc này ông nội của bạn nói xong cái quay qua chỗ khác ngủ tiếp, còn bà nội của bạn cũng nằm xuống. Bà nội mới suy nghĩ, nói làm sao mà nhìn lầm được, không thể nào nhìn lầm được, tại vì lúc đó trời rất là lạnh, 13 14 độ C. Và khi mà bà nội của bạn mắc tiểu, bà trở dậy đi ra ngoài là bà đã tỉnh táo cái người rồi, không thể nào mà hả là bà buồn ngủ đến nỗi mà bà trông gà bà hóa cuốc được cả. Bà thấy rõ ràng như vậy thì nằm suy nghĩ một hồi sau cái bà nội cũng ngủ luôn. Qua hôm sau bà nội vẫn nhớ cái chuyện đó, bà nội nói với ông nội, thì ông nội nói rằng, trời ơi, chắc là nhiều khi em nằm mơ, hoặc là em đi ra đó rồi cái mắt em lem nhem thấy vậy thôi, chứ không có gì đâu. Thì bà nội hả kệ ông nội, bà nội không nói nữa, nhưng mà bà nội suy nghĩ trong bụng rằng á là kệ, mặc dầu sợ thì sợ đó, nhưng mà tối nay rình thử coi sao, để coi có thấy như là tối hôm qua nữa hay không. Thì tối hôm đó bà nội không có đi ngủ sớm, mà bà nội ngồi rình nha các bạn, tại vì Thí dụ như bên đây là nhà của ông bà nội, cách khoảng chừng 30 40 mét chung một con ngõ mà. Cho nên nhìn qua bên kia thì thấy lồng lộng, thấy rõ ràng dữ lắm. Thành ra bà nội ráng bà ngồi ngồi rình thử coi sao. Khi mà rình thì không thấy gì hết. Không thấy gì cả mà chỉ nghe bên kia là tiếng con nít khóc. Rồi tiếng ông Nam ổng lè nhè ổng chửi rủa, rồi tiếng bà Tân sùm chửi rủa bà Ngọc, là chỉ nghe tiếng vậy thôi chứ ngoài ra là không có thấy gì nữa. Cho nên bà nội của bạn cũng vô ngủ luôn. Thì sau cái chuyện đó bà nội cứ nghĩ rằng chắc là ông nội nói đúng rồi, cho nên bà nội cũng không có kể cho ai nghe. Tầm thêm khoảng một thời gian sau, khoảng mấy tháng sau á, là có một hôm đó hàng xóm láng giềng mới tụ tập ngồi với nhau để mà bà tám để mà nói chuyện với nhau ha. Thì trong những người hàng xóm đó là có ông Tám. Ông Tám này á, lớn tuổi hơn bà nội của bạn nhiều, cho nên bà nội gọi là anh Tám, anh bác Tám ha. Thì ông Tám này á, ổng cũng là dân bợm nhậu, nhưng mà có điều tính tình của ổng khi mà ổng tỉnh á các bạn thì ổng rất là tốt, chứ ổng không có phải là lầy như là cái ông Nam kia đâu. Thì hôm đó ông Tám nói trời trăng mây nước xong cái nói qua một vụ là hồi cách đây 3 4 bữa trước á, khi mà ổng đi nhậu về, lúc đó là tầm khoảng chừng 5 6 giờ chiều, trời đang chạng vạng chưa có tối hẳn mà cũng không phải là sáng sủa. Thì lúc mà ổng đi nhậu về, mà hôm đó ổng cũng không có uống nhiều, ổng uống ít ít cho nên người của ổng rất là tỉnh táo, ổng không phải là say mà không biết gì đâu. Ổng kể rằng lúc ổng đi về, ổng đi ngang qua nhà của bà Tân, là mẹ chồng của bà Sang đó. Thì khi mà đi ngang qua nhà, nhà phía trước của bà Tân là có nguyên cây xoài cũng khá là lớn. Thì ổng đi ngang qua cái vô tình ổng mới nhìn lên cây xoài, mà lúc này trời chạng vạng rồi, cũng không phải là tối thui để mà ổng không có thấy rõ. Thì lúc mà ổng nhìn lên, ổng thấy rõ ràng có một người đang ngồi đu đưa trên đó. Mà cái người này á, ban đầu ổng nhìn lên ổng cứ tưởng là con khỉ. Ổng tưởng là con khỉ các bạn. Thì ổng cứ tưởng rằng do là mình nhậu mắt mình nó lem nhem, cho nên ổng mới dụi mắt vậy nè. Ổng mới đưa tay lên, ổng nói trời lúc đó tôi đưa tay lên tôi dụi hai mắt tôi. Thì khi mà tôi dụi con mắt xong, vừa lấy hai tay ra vừa mở mắt ra, tôi hết hồn hết trơn. Là tại vì tôi thấy cô Sang. Tại ông Tám này cũng lớn tuổi hơn bà Sang cho nên kêu bằng cô không các bạn. Tại vì tôi thấy cô Sang. Trời ơi mọi người biết không? Tôi thấy cô Sang nha. Tôi thấy cổ mà tôi giật mình. Tôi mới bật ngửa ra làm sao tôi té xuống đất vậy nè. Tôi ngồi tôi nhìn cổ. Thì lúc đó là tôi thấy cái mặt cổ cũng bình thường lắm. Nhưng mà có điều á là mặt mày, mình mẩy, tóc tai của cổ á là ta nói hả? Cái gì mà lấm lem, dính sình, dính đất tùm lum hết trơn à. Thì lúc mà tôi nhìn lên tôi thấy cổ vậy đó. Cái cổ mới cười, cổ hỏi tôi rằng á là ủa? À, bác Tám mới đi nhậu về đấy à? Cô hỏi tôi vậy đó. Thì lúc đó là tôi giống như là tôi giật mình xong rồi bây giờ tôi thấy cổ bình thường cho nên tôi bình tĩnh lại rồi. Thành ra ông Tám này ông mới hỏi rằng đó là cô Sang đấy à? Cô Sang đấy à? Trời ơi cô làm tôi hết hồn. Cô làm tôi hết hồn hết trơn à? Ủa mà hả thời gian vừa rồi cô đi đâu thế? Cô đi đâu mà cô không có từ giã, không có từ biệt mọi người gì cả vậy? Thì ông Tám cũng hỏi vậy. Thì khi mà ông Tám cũng hỏi xong thì bà Sang mới trả lời vậy nè. Em đi kiếm con em. Em đi uống rượu. Em đi uống rượu. Anh đi chung với em không? Anh Tám đi chung với em không? Bà hỏi vậy đó. Mà lúc đó cái giọng nghe rất là rùng rợn, nghe cái tiếng bà cười nghe ghê lắm. Cho nên ông Tám lúc này á, ông sợ. Ông nghĩ trời ơi, sao mà cái cô Sang này, cổ nói cổ cười nghe gì ghê vậy? Mà cổ nói cái gì vậy trời? Con của cổ chết rồi, mà cổ đi đâu kiếm? Mà sao cổ nói chuyện nghe thấy ghê? Thì mọi người biết không, tôi nghe cái giọng ớn lắm. Thành ra tôi cũng hơi sợ sợ, nhưng mà tôi cũng hỏi tiếp rằng á, là cô nói làm sao? À, cô Sang nói làm sao? Cô Sang đi đâu? À, cô đi là đi đâu? Mà hôm nay cô về hả là cô về luôn chưa? Thì ông Tám nói vậy đó. Thì lúc đó trời ơi nó trả lời sao mọi người biết không? Nó trả lời một cái hả? Tôi thấy rõ ràng cái hình ảnh rất là ghê. Nó nói vậy nè. Là em chết rồi đó anh. Em chết rồi đó. À, em đi ra ngoài biển á, xong cái em nhảy xuống biển, rồi cái tôm cá nó ăn em, nó ăn thịt em chết rồi, em gặp con trai của em rồi, em tìm lâu dữ lắm mới về được tới nhà đó anh. Nói vậy đó các bạn, tìm lâu dữ lắm mới về được tới nhà. Thì lúc đó đó ha, trời ơi, ông Tám thấy rõ ràng mới nãy là cái gương mặt tuy là dính lấm lem bùn đất nhưng mà là một cái gương mặt bình thường thôi, còn bây giờ ha gương mặt đổi khác nha, hai cái răng nanh á dài ra quặp xuống tới càm vậy nè, hai cái con mắt á là sâu quắc vô đen thui, sâu hun hút luôn, đầu tóc ha thì bù xù, và lúc này người của bà Sang tỏa ra một cái mùi giống như là mùi tanh, mùi mà cá chết, tôm chết rồi đó các bạn, tanh hôi thúi dữ lắm. Trời ơi khi đó hả, ông Tám cũng nhìn vậy nè, ông chết chân tại chỗ luôn. Thì chút xíu sao thôi, là do giờ đó còn sớm cho nên á, bà Tân ở trong nhà bà chưa ngủ, thì lúc này bà mới bước ra. Bà bước ra thì bà mới nhìn ra, bà thấy ông Tám là đang ngồi dưới đất mà đang chống vậy nè. Lúc đó bà mới hỏi rằng là ủa à, chú Tám đi đâu về đấy, mà sao chú ngồi đó làm gì, sao chú không về đi ha chú Tám. Thì khi mà nghe bà Tân hỏi như vậy á, ông Tám hả không có trả lời gì cả, ổng tỉnh rồi ổng mới lật bật ổng ngồi dậy ổng chạy về nhà luôn. Khi mà về nhà chưa có kể được cho vợ con nghe, tại vì ổng quá sợ. Qua sáng hôm sau á ổng mới kể lại cho vợ ổng nghe, thì vợ ổng nói rằng á, ông xỉn vô xong rồi hả nhìn thấy tầm bay tầm bạ chứ làm gì có. Thì ông Tám nói rằng không, tôi là đâu có xỉn nhiều, tôi chỉ hơi xỉn, hôm nay tôi ngất lắm cho nên là tôi hơi xỉn thôi, tôi thấy rõ ràng như vậy, tôi thấy nó nói như vậy đó. Thì khi mà nghe ông Tám kể mọi người mới xôn xao. Thì lúc này bà nội của bạn mới nhớ lại cái lần vừa rồi bà nội nhìn thấy, cho nên bà nội mới kể lại cho mọi người nghe, à đêm đó tôi đi tiểu tôi cũng thấy vậy đó. Thì khi mà thêm bà nội của bạn nói thì mọi người trong xóm bắt đầu đồn kháo nhau, nói rằng vậy là bà Sang đã chết rồi và vong hồn của bà đã tìm về rồi ha. Thì sau đó thêm khoảng một tháng nữa là do trong xóm người ta đồn quá, trong làng người ta đồn quá rồi cũng tới tai bà Tân, nhưng mà bà Tân thì không có nói gì cả. Nhưng mà tầm khoảng một tháng sau thì mọi người trong xóm á là thấy bà Tân này đi mời thầy về các bạn, nhưng mà mấy ông thầy về cúng xong rồi chạy đi, mà tầm khoảng chừng ba bốn ông như vậy luôn, là không có ông nào mà cúng lâu được cả, mới vô là chạy về. Thì có một hôm đó là mẹ bà nội của bạn á mới đi qua mới coi, cái lúc mà bà nội coi dòm vô, bà nội thấy rằng ông thầy ông vô ông cũng hả là làm bàn cúng xong, cái ông thắp nhang ông đang lầm rầm đang vái vậy đó ha, cái bà nội nhìn thấy mồ hôi mồ kê ông đổ rất là nhiều, xong rồi thấy ông gom đồ ông thu đồ của ông lại, ông mới nói rằng là thôi tôi làm không được đâu, cái này á nghiệp ai làm thì người đó trả chứ không ai giúp được hết trơn. Ông đi luôn, ông đi luôn. Thì khi mà ông thầy này đi á, mọi người mới xúm qua mới hỏi hỏi rằng đó là ủa bà Tân, à, sao mà gia đình bà dạo này mời gì là mấy ông thầy về để cúng dữ vậy, có chuyện gì vậy, kể cho mọi người nghe. Thì bà Tân lúc này sợ hãi lắm, bà mới kể bà nói rằng đó là hả dạo gần đây á tôi hay thấy con Sang, ban đầu á là nó về nó đứng ngay chỗ góc nhà đó, nhưng mà lúc đó tôi không có để ý, con mắt tôi lem nhem á là tôi nhìn thấy có người đứng góc nhà thôi chứ tôi không biết là ai, trơn lại gần thì không thấy ai cả. Nhưng mà hả hồi cách đây á là khoảng chừng hơn tuần trước á, thì hôm đó là tầm khoảng 10 giờ đêm tôi không có ngủ được, thành ra là tôi mới đi ra ngoài tôi ngồi, mà không phải là ngồi ở ngoài sân nha, ngồi trong nhà nha. Thì khi mà tôi ngồi trong nhà tôi mới nhìn ra ngoài sân thì tôi thấy có người đi vô trong sân kêu rằng đó là mẹ ơi con đã về đây mẹ ơi. Thì lúc đó đó tôi mới hả là nghe cái giọng đó là giọng của con Sang, thì tôi nghĩ rằng con Sang nó về, mà tôi nhìn tôi thấy nó đi vô nó còn ẵm theo một đứa nhỏ nữa, tôi cứ nghĩ rằng đó là nó đi theo trai rồi nó chữa nó đẻ, tại vì đi thời gian cũng lâu rồi. Thành ra bà nghĩ rằng bà Sang đi theo trai, chữa đẻ xong đem về nhà của mình ăn vạ. Thành ra bà mới bước ra, bà tính rằng sẽ đuổi đi luôn. Tao cấm mày bước vô nhà của tao. Bà vừa đi bà vừa nói, nhưng khi mà bước ra tới cái ngưỡng cửa đó, bà mới đứng sững lại, là tại vì lúc này bà Sang đang đứng trước mặt bà, nhưng mà cái gương mặt rất là ghê. Bà nói rằng nha, tóc của bà Sang á là nó vón cục lại. Trên đầu của bà Sang rất là nhiều máu. Bà Sang có hai cái răng nanh dài quặp xuống vậy nè. Hai con mắt thì sâu quắc giống như ông Tám nhìn thấy đó các bạn. Mà trên người của bà Sang rất là thúi tới mùi cá chết. Mình mẩy thì ướt nhẹp. Rồi trên tay của bà thì ẵm một đứa nhỏ. Lúc này á, bà Sang nhìn thấy. Bà Sang mới nói, mẹ à, con về rồi đây. Con đem cháu về cho mẹ đây. Đây nè, cháu của mẹ nè. Mẹ ẵm nó đi. Mẹ ẵm nó đi mẹ. Mẹ ẵm nó đi. Mẹ ẵm nó đi. Kêu vậy đó. Thì lúc đó bà Tân bà sợ quá. Theo cái quán tính là mẹ ẵm nó đi, thì bà Tân bà mới dòm xuống thì bà thấy đứa nhỏ các bạn trần trù, trên đầu có nguyên một cái lỗ tét, lỗ hổng tét to vậy nè, máu chảy hả là ướt cả sân luôn. Trời ơi, tới đó bà xỉu luôn. Cho tới khi bà tỉnh dậy á, thì ông Nam với bà Ngọc đã rinh bả vô nhà rồi. Rồi xong sau cái vụ đó bả đi mới đi mời thầy đó, nhưng mà mời mấy ông thầy luôn thì ông nào cũng chạy hết, nói rằng là nghiệp ai làm ra thì người đó trả, chứ không có ai giúp được hết. Thì bả hoang mang, bả sợ hãi, bả kể lại cho người trong xóm nghe. Khi mà người trong xóm nghe, bắt đầu người ta lại càng bàn nhau nữa, nói rằng đó, thấy chưa, vậy là con Sang nó chết rồi, nó về nó trả thù đó. Người ta đồn quá trời đồn luôn. Xong sau đó khoảng mấy ngày thì hôm đó là tới bà Ngọc bà ghẹo, bà bị ghẹo nha các bạn. Bà Ngọc bà kể rằng là hôm đó do con cũng còn nhỏ mà, thì bà ngồi bà giữ con, bà dỗ con cho nó ngủ. Sau khi nó ngủ xong bà cũng nằm kế bên để mà bà ngủ ha. Thì lúc mà bà đang thiêu thiêu, đang lim dim vậy đó, tự nhiên bà có cảm giác như có cái gì, cái nước gì nó rớt vô trong tay của bà Ngọc nè. Mà cái nước đó hả, nó nhớt nhớt nhớt nhớt. Bà mới rờ vô, bà thấy cái nước nó nhớt nhớt nhớt ghê lắm. Rồi nghe cái mùi tanh của máu. Thì lúc đó là bà mới mở mắt ra, bà dòm giáo giác xung quanh thì không thấy gì hết. Nhưng cái lúc mà nhìn qua đứa con nhỏ của mình thì bà thấy rằng cái mặt của đứa con này máu me không. Cho nên bà mới ngồi bật dậy, bà mới ẵm con của bà lên. Thì khi mà bà ẵm đứa con lên, bà thấy rằng trên đầu của đứa con bà lủng một lỗ rất là to, máu đổ ra rất là nhiều. Thì lúc đó bà mới hét, bà la làng lên. Thì khi mà bà hét bà la làng lên á, cha Nam nhậu xỉn về ngủ rồi, chả mới giật mình dậy, chả mới nhào qua chả đánh bà Ngọc này, không hỏi lý do gì hết mà nhào qua đánh, là tại vì sùm quá ổng không ngủ được cho nên ổng qua để ổng đánh. Rồi bà Tân cũng giật mình dậy, cũng chửi rủa bà Ngọc. Sau khi đánh xong rồi ổng bỏ lại kia ổng ngủ tiếp. Thì bà coi lại con á, thì con của bà trở lại bình thường, trên đầu không có bị cái vết gì nữa cả các bạn, không có máu me gì nữa hết trơn. Dòm lại tay chân của mình cũng không dính gì hết. Thì đó là bà Ngọc trải qua. Rồi thêm ông Nam, hôm đó là ông đi nhậu về nha. Thì khi mà ông tỉnh lại trong bệnh viện huyện, ông mới kể, ông nói rằng là hôm đó ông đi nhậu thì đang đi trên đường vậy đó, ông mới thấy có một dáng người rất là quen thuộc. Ông dòm kỹ người này thì ông thấy đó là vợ cũ của mình, là bà Sang. Thì lúc mà vừa nhìn thấy thôi là ông không biết trời trăng gì nữa hết, là ông này cũng bị tai nạn, bị xe đụng các bạn. Thì người dân á, là người ta khi mà phát hiện ổng á, là mình mảy máu me không, và chiếc xe kia đã bỏ chạy rồi, cho nên người dân mới đưa ổng đi trạm xá để cấp cứu. Mà đi vô trạm xá thì bác sĩ nói rằng cái vết thương của ổng quá nặng, thành ra người ta mới chuyển ổng lên trên bệnh viện huyện. Tới khi ổng tỉnh lại á, thì hai cái chân của ổng đã bị cưa rồi các bạn. Lý do là ông này á, ổng bị xe là cán vô hai cái chân của ổng, nó dập nát luôn, không có cứu gì được nữa. Cho nên người ta quyết định cưa cái chân của ổng đi. Thì khi mà ổng tỉnh táo á, là ổng mới kể lại cho bà Tân nghe, là nhìn thấy bà Sang đi phía trước vậy đó. Xong rồi do gia đình nghèo quá, không có tiền để mà chữa trị tiếp, thành ra bà Tân mới đưa con trai của mình về nhà. Khi mà về nhà thì ông Nam này á, là hàng ngày ổng gào thét, ổng la hét rất là sùm luôn. Bên nhà của ông bà nội của bạn á, cứ nghe tiếng ổng là tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi đi, là cứ nghe tiếng ổng la vậy. Rồi khi mà bà Tân hỏi con trai của mình lý do tại sao mà la như thế thì ổng không có nói, mà ổng chỉ nói một câu rằng là mẹ ơi, nó về nó đòi mạng con mẹ ơi, cứ trả lời mẹ mình như vậy đó. Sau đó thời gian từ từ mỏi mòn quá, ông Nam này á, ổng mất luôn. Thì khi mà ổng mất á, là người nhà cũng có làm đám tang. Thì lúc đó bà nội với lại hàng xóm láng giềng cũng qua để mà phụ sự, dù sao cũng là tình làng nghĩa xóm mà các bạn, thì cũng qua phụ sự đám tang. Cho tới khi mà đưa ổng đi chôn, khi mà chôn cất ổng xong xuôi hết rồi, mọi người ở đó rất là đông đủ nha, thì tự nhiên á, bà Ngọc á các bạn, bà té ra bà xỉu. Xong rồi mọi người chưa có kịp xúm lại để mà đỡ bà Ngọc đứng lên ha, thì bà Ngọc đã ngồi bật dậy, hai con mắt láo liên nhìn xung quanh, liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại, mới nói với mọi người rằng là chúng mày á, nó chết thì chúng mày đi đông đủ, phụ giúp đông đủ quá ha, còn tao chết chúng mày đâu có biết, chúng mày đâu có nhớ đâu. Thì khi mà tự nhiên nghe bà Ngọc nói vậy, hàng xóm láng giềng đâu ai biết gì đâu, không ai biết ớt giáp gì hết trơn, sao tự nhiên bà Ngọc nói như thế. Thì lúc đó ha, bà Ngọc liếc qua nói nó chết đau khổ dữ lắm đúng không, tao bắt nó đó, tao bắt nó đó, tao á hả, là tao làm cho cái xe đó ha, khiến cho cái xe đó cán nó đó, cán nó đó, đáng lẽ là tao hành cho nó tiếp để cho nó đau khổ rồi, nhưng mà do cũng tới giờ tới lúc tao phải đưa nó đi để nó hành, nó hầu hạ tao, nó hầu hạ con trai của tao chứ. Bắt đầu cười ha hả lên. Thì khi mà bà nói tới đó là mọi người biết rằng bà Ngọc này đã bị vong của bà Sang nhập vào trong xác rồi đó các bạn. Thì lúc này có một ông thầy cúng, ông thầy này là chỉ dạng như là ông tụng đám ma, cúng đám ma rồi thôi, chứ cũng không phải là thầy bói hay là có căn gì cả. Thì ông này mới bước ra, ông mới nói rằng cô ơi, dù sao cô đã chết rồi thì thôi, cô buông bỏ để mà đi siêu thoát đi, chứ hả cô đừng quẩn quanh ở đây để tạo nghiệp thêm làm cái gì. Thì khi mà nghe ông thầy cúng này nói vậy á, bà Ngọc mới liếc qua ông thầy, mới nói ông biết gì mà nói, ông biết gì mà nói, làm sao mà tao bỏ đi được, làm sao mà tao siêu thoát được, tao phải hành hạ gia đình nó, tao phải bắt cả gia đình nó để mà đền mạng, để mà chịu tội chứ. Tao hả là sống hả là khổ đau lắm mày có biết không, mà bây giờ mày kêu tao đi siêu thoát. Thì lúc này á, bà Tân mới bước lên bắt đầu quỳ xuống, mới van xin nói hả Sang ơi, mẹ van con, mẹ đã biết lỗi của mẹ rồi, mẹ biết tội của mẹ rất là nặng, con ơi, con ơi, con tha thứ cho gia đình này, tha thứ cho mẹ đi con. Thì lúc này á, bà Sang, bà Ngọc mới nhìn quắt bà mẹ chồng, mới nói rằng là tha thứ cái gì, mày mà biết lỗi cái gì, mày nhớ không, hồi lúc á, tao làm dâu của mày á, mày đối xử độc ác với tao, con trai mày đánh tao, mày xúi vô, mày nhớ không, rồi con của tao mày đâu có thương, mày đâu có thương đâu, để cho hả là hả thằng con trai của mày á, nó giết con tao, mày nhớ hay không ha, nó giết con tao, giờ mẹ con tao gặp nhau tìm thấy nhau rồi, bây giờ á, là tao trả thù gia đình mày á, để mà gia đình mày á chết hầu hạ cho tao. Bây giờ nè, thằng Nam kìa, con trai của mày nó đang kế bên đây, nó đang lại tao quá trời kìa. Tao sẽ bắt hết cả gia đình mày. Rồi bắt đầu xuất ra. Thì khi mà xuất ra, bà Ngọc ngất xỉu không biết gì hết luôn các bạn. Sau đó mọi người mới đưa bà Ngọc về nhà. Xong rồi từ sau cái ngày đó dần dần á, bà Tân từ từ phát điên. Và khi mà bà phát điên rồi ha, bà đi lòng vòng ở trong làng á, để mà lang thang rồi đụng cái gì gặp cái gì cũng bỏ vô miệng ăn hết, không có cần biết dơ sạch gì cả. Thì ban đầu bà Ngọc còn đi gọi bà Tân về, đem bà về, nhưng mà sau đó bà Ngọc riết rồi cũng không có đi gọi bà về nữa, tại vì cứ đi kêu về á Rồi hồi bả lại trốn đi tiếp. Đi kêu về hồi sau bả trốn đi tiếp. Cho nên riết rồi á là muốn về, khi nào thì về, muốn đi thì đi, chứ không có kêu về nữa các bạn. Thì sau đó thêm một thời gian nữa, bà Tân là cứ điên điên khùng khùng, đi lang thang trong xóm, rồi nói nhảm này nọ kia. Cho tới một đêm đó trời mưa rất là lớn, bà Tân không về nhà. Cho tới sáng hôm sau thì người trong làng người ta phát hiện xác của bà Tân nằm ở trong một cái bụi cây á các bạn. Là xác của bà lạnh cống rồi, có nghĩa là bà đã chết từ đêm hôm trước. Rồi khi mà bà Tân chết đi, bà Ngọc cũng ẵm con bỏ đi biệt xứ luôn. Rồi bà nội cũng không biết là bà Tân đi đâu hay là sống chết như thế nào thì không có biết. Căn nhà đó là bỏ hoang từ đó cho tới nay. Bà nội kể rằng ha, bà Sang đã chết, ông Nam đã chết, bà Tân cũng đã chết, còn bà Ngọc ẵm con đi biệt xứ. Nhưng cái căn nhà đó ha, cứ tối tối á là có người người ta sẽ nghe tiếng rên, tiếng khóc phát ra từ trong căn nhà đó. Thành ra ít ai dám tới gần, ít ai dám đi ngang vào buổi tối lắm. Rồi cứ dần dần dần dần cho tới bây giờ. Bây giờ thì xung quanh nó là nhà cửa đông đúc hết rồi, nhưng mà cái căn nhà đó vẫn còn bỏ hoang cho tới bây giờ luôn. Mặc dầu bạn nói rằng bây giờ thì không có còn nghe tiếng khóc, tiếng rên, tiếng ai oán gì trong căn nhà đó cả, nhưng mà có điều cứ mỗi lần mà đi ngang qua căn nhà này á, mình sẽ cảm giác là nó rờn rợn, nó lạnh lạnh, nó âm u, mình nổi da gà, không biết lý do vì sao. Thì đây là câu chuyện do ông bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Các bạn nghe xong các bạn thấy sao? Các bạn thấy tội nghiệp bà Sang quá các bạn ha. Mặc dầu trong câu chuyện này cũng có nhiều tình tiết nghe thấy ghê, chẳng hạn như cảnh tượng ông Tám nhìn thấy, hoặc là cảnh tượng do bà Tân nhìn thấy, hoặc là cảnh tượng bà Ngọc thấy. Tuy rằng bà Ngọc không có nhìn thấy bà Sang, nhưng mà bà Ngọc lại thấy đứa con của mình lủng một lỗ trên đầu và máu me rất là nhiều. Mình tưởng tượng tới cảnh đó mình thấy thấy ghê làm sao á. Nhưng mà câu chuyện này á, thì thấy rằng á, tội bà Sang vô cùng luôn. Cái gì nó cũng có cái lý do của nó. Bà Sang trở nên nó là kinh dị, trở nên độc ác như vậy á, chẳng qua là do bà sống quá khổ mà thôi các bạn. Thì các bạn suy nghĩ sao về câu chuyện này? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi bây giờ á, là Thi kể tới đây thôi. Tại vì á, là câu chuyện này nó cũng dài, cho nên nó là Thi kể trong một tập 1516 xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1517. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!